Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, hẻo lánh ngọn núi, cũ nát sân, một phương nho nhỏ vườn rau, một tắt máy lò thuốc, nhưng là đã không có người, Kiếm Bá Lai không ở, Diệp Linh đứng trong sân, một mảnh ngưng thần, hồi lâu, rời đi Kiếm Bá Lai sân. Kiếm Bá Lai đi nơi nào? Đây không phải Diệp Linh suy tính. Lâm Vũ, đã từng Diệp Linh xưa nay cũng không có ở Tử Trôi qua một người. Hiện tại đã thành Diệp Linh uy hiếp lớn nhất. Khe núi bên trên, Diệp Linh trước sau như một tu luyện. Hai cỗ kiếm ý, khi thì tách ra, khi thì dung hợp, đan vũ hai tầng cảnh giới. Khoảng cách lạc vẫn là kém quá xa. Càng không nói đến lạc phía sau người kia, Thanh Vân Tông trưởng giáo, Thiên Vũ cảnh cường giả, chấp trưởng một luồng sức mạnh khổng lồ, như hắn muốn giết hắn, quá dễ dàng, bây giờ, lấy cứng trọi cứng sẽ chỉ là tự chịu diệt vong, chỉ có tránh, thu kiếm, nhìn một vùng trời, Diệp Linh rơi vào trầm tư, bỗng dưng, một trận tiếng bước chân cắt đứt Diệp Linh tâm tư. Một đám người, càng là có hơn 50 người, đứng vách núi một bên, trên người đều có vết thương, xanh tím vết ứ động, trên người nhuốm máu, một mảnh thảm màu, thấy được Diệp Linh, đều là cung kính cúi đầu. Diệp Linh sư huynh, kính xin vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Một người nói rằng, mặt sau một đám người đều đi theo đạo, trên mặt đều có vẻ khuất nhục. Đệ nhất viện đệ tử tự dưng xông vào chúng ta đệ thập nhất sân, đả thương chúng ta đệ thập nhất sân đệ tử, giết chúng ta tạp dịch, còn sỉ nhục chúng ta đệ thập nhất sân, hoàn toàn không đem chúng ta đệ thập nhất sân đệ tử để vào trong mắt. Xin mời Diệp Linh sư huynh vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Diệp Linh sư huynh, đại sư huynh đã chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại đệ thập nhất sân chỉ có dựa vào ngươi. Một đám người nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía bọn họ, gương mặt hờ hững, ánh mắt hơi ngưng lại. Quả nhiên, đến rồi, đệ nhất viện vô cớ khiêu khích đệ thập nhất sân. Nhất định là có người ở sau lưng điều động. Cho tới là ai, Diệp Linh đoán được, là Lâm Vũ, cái kia đối với Diệp Linh hận thấu xương người. Lạc tạp dịch. Tự nhiên không như bình thường tạp dịch, địa vị của hắn thậm chí có thể so với một loại nội môn đệ tử. Quy bức lợi dụ, khởi động đệ nhất viện một ít đệ tử vẫn là có thể làm được. Đi ra ngoài sao, nếu là đi ra ngoài khả năng chính là hội ngộ thấy Lâm Vũ. Nhiều người nhãn tạp, ai biết trong đó có hay không hoàng thất gian tế, một cái sơ sẩy chính là khả năng bại lộ. Nhưng nếu không ra đi, Diệp Linh sư huynh, người cũng là đệ thập nhất sân người, kính xin giúp một hồi đệ thập nhất sân, vì là đệ thập nhất sân cứu vãn tôn nghiêm. Diệp Linh sư huynh, một đám người nói rằng, gương mặt bi phẫn, không biết là chịu bao nhiêu khuất nhục, nhìn Diệp Linh, còn kém quỳ xuống. Diệp Linh nhìn một đám người, ánh mắt vi ngưng, gật gật đầu, được. Ta tùy các ngươi đi một chuyến. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Đáp lại một đám người. Lâm Vũ động tác này chính là vì dẫn ra Diệp Linh. Diệp Linh biết. Nhưng Diệp Linh chỉ là do dự một chút. Chính là bình thường trở lại. Một Lâm Vũ. Tiểu lâu la mà thôi. Nếu là liền hắn đều không giải quyết được. Làm sao đối mặt hắn phía sau lạc. Còn có cái kia đứng Thanh Vân trên chủ phong Thanh Vân Tông trưởng giáo. Người sống sót, cẩn thận không chỗ nào sợ. Như sợ, vậy thì thật sự thua. Đối mặt Lâm Vũ, hắn không thể một tia lùi bước. Thậm chí càng cứng rắn, hắn có thể coi là kế hắn. Vậy hắn liền đều đáp lại rồi. Thay đổi toàn thân áo trắng, cầm một cái phổ thông thiết kiếm. Một con tóc rối bời tung bay. Diệp Linh đi ra ngoài, mặt sau một đám đệ thập nhất sân đệ tử, nhìn Diệp Linh, một mảnh vắng lặng, Diệp Linh, bọn họ cũng không có cỡ nào hiểu rõ, chỉ là nghe nói qua hắn ở vừa tới đệ thập nhất sân thời điểm chính là thắng đại sư huynh. Đại sư huynh có thể tại trong thời gian ngắn có lớn như vậy nâng lên cũng là bởi vì hắn. Hơn nữa cái kia mấy ngày, bọn họ còn thấy được một đệ nhất viện đệ tử thường xuyên đến đệ thập nhất sân. Cũng là bởi vì Diệp Linh, có người nói chính là đoạt được ngoại môn đệ nhất Lỗ Vân. Hắn cùng với Diệp Linh là bạn tốt, một đệ thập nhất sân đệ tử, nhưng là có thể làm cho một đệ nhất viện thiên chi kiêu tử chờ vì là hiểu. Nhất định không đơn giản, còn có thân phận của hắn, cũng là để một đám người rung động thật sâu. Lâm Linh con trai, Lâm Linh, toàn bộ Tề quốc đại địa không ai không biết. Đó là đã từng kinh diễm người cùng một thời đại, một người tuyệt đại, tất cả thiên tài tất cả đều lu mờ ảm đạm. Đó là một truyền kỳ. Đương nhiên, Diệp Linh nhất làm cho người biết rõ cũng không phải hắn có cỡ nào thiên tài, mà là thiên phú của hắn. Theo như đồn đãi không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, là một triệt đầu triệt não chất thải. Lâm Linh tuyệt đại phong hoa, nhưng là sinh một chất thải, này lúc đó còn đang ngoại môn đưa tới một phen náo động, trở thành rất nhiều người cơm hơn trà sau trêu đùa chuyện. Diệp Linh, bởi vậy cũng bị ngoại môn người nhớ kỹ, một đám người nhìn phía trước Diệp Linh, trong lòng cũng có thấp thỏm, cũng không quá tin tưởng Diệp Linh, thế nhưng cũng không có những thứ khác biện pháp, kế trước mắt. Chỉ có ký thác với Diệp Linh cùng nghe đồn không phù hợp rồi. Đệ thập nhất sân trước, một đám người đứng thẳng, đều là một thân áo lam. Trước ngực đều viết một chữ, đại diện cho bọn họ là đệ nhất viện người. Tổng cộng 30 mấy người, thực lực cũng không thấp, đặc biệt là phía trước nhất một người, một áo lam kiếm giả. Càng lắm mơ hồ trong lúc đó muốn đột phá đan vũ rồi. Thành Côn, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Áo lam kiếm giả nói rằng, nhàn nhạt đứng, nhìn trước mặt một người, gương mặt kiêu căng, phảng phất là đem toàn bộ đệ thập nhất sân cũng không đặt ở trong mắt. Áo lam kiếm giả phía trước, một ở trần đại hán đứng thẳng, gương mặt trầm ngưng, đầy mặt kiên nghị. Trên người đã treo đầy vết kiếm, đều ở chảy máu, nhưng là một điểm e sợ thế đều không có lộ ra. Đệ thập nhất sân, ta xem cũng có thể giải tán. Nói thật, ta vẫn luôn không biết các ngươi giá trị tồn tại là cái gì. Nếu cũng đã bị, được buông tha cho, sao không cút khỏi Thanh Vân Tông? Áo lam kiếm giả nói rằng, nhìn một đám đệ thập nhất sân đệ tử. Gương mặt khinh bỉ, hoàn toàn không để vào mắt, một đệ thập nhất sân, trừ ngươi ra còn hơi hơi có một chút thực lực, liền một cầm được tay đều không có. Làm sao vậy, toàn bộ đệ thập nhất sân liền nuôi dưỡng một mình ngươi đệ tử sao? Áo lam kiếm giả nói rằng, nhìn về phía một đám đệ thập nhất sân đệ tử, lắc đầu, gương mặt coi rẻ. Một đám đệ thập nhất sân đệ tử tất cả đều phẫn nộ. Nhìn hắn, nhưng cũng không dám động thủ. Này áo lam kiếm giả quá mạnh mẽ. Coi như là Thành Côn cũng không có ở thủ hạ của hắn sống qua mấy hiệp. Một mặt nghiền ép, nghe nói là ngoại môn xếp hàng thứ hai người. Vẻn vẹn bại bởi Lỗ Vân. Bọn họ một đám người. Coi như liều mạng một trận chiến cũng vô dụng. Chênh lệch quá xa, căn bản không ở một cái đẳng cấp trên. Phàn Tây, ngươi quá kiêu ngạo, đệ thập nhất sân, ngươi cho rằng chỉ có ta sao? Ta đệ thập nhất sân còn có một người, ta không kịp hắn 1/10. Nếu là hắn, ngươi một chiêu đều không đón được. Thành Côn nói rằng, nghĩ được Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, tràn đầy vẻ tự tin. Áo lam kiếm giả nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, sau đó nở nụ cười, càn rỡ cười to, ha ha, có đúng không, là ai, để hắn đi ra cho ta nhìn một chút, nhìn ta có thể hay không đỡ lấy hắn một chiêu. Áo lam kiếm giả nói rằng, gương mặt kiêu căng, nhìn về phía một đám đệ thập nhất sân đệ tử. một đám người đều là cả kinh, cùng nhau lùi về sau. Nhìn tình cảnh này, một đám đệ nhất viện đệ tử đều nở nụ cười. Ha ha, đệ thập nhất sân đệ tử, thực sự là bản lĩnh lớn quá. Tu vi không đủ, lời nói xuông đúng là ta. Một đám người tiếng nói còn chưa hạ xuống, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn sang, đều là chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.